Hiện tiền. Tỳ kheo phiền mình. Vài cảm nghĩ. Ngài Nam Tuyền dạy ngài Triệu Châu, bình thường tâm là đạo. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, tâm như tường đá mới vào được đạo. Phải hiểu những lời dạy này như thế nào? Trong lúc các vị sư dạy ta nên hành thiện để luyện tâm, thì Krishnamurti lại nói, nếu khởi ý hành thiện thì đó không phải là thiện. Nếu bạn muốn trở thành tốt thì tốt sẽ không bao giờ đôn hoa kết nụ. Nếu ta cố gắng vun trồng huân tập đức khiêm nhường thì chẳng có khiêm nhường chi cả. Ta phải làm sao để tiêu hóa những lời này? Làm sao để có thể nhi sanh kỳ tâm đây? Do một sự may mắn bất ngờ, chúng tôi nhận được tập sách này. Đó là những lời dạy của sư Viên Minh ở Huế vào năm 1993, được một Phật tử ghi chép lại. Nhờ đó chúng tôi được rộng thêm kiến thức, hiểu rõ đâu là cái thực trong kinh điển. Xin đảnh lễ tạ ơn sư và vị đạo hữu đã ghi chép lại tập sách này. Vốn hay chấp trên văn tự, chúng ta đem cái ngã ra để hiểu ý kinh, nên thường có những hành động sai lầm mà không hay. Vô tình chúng ta đang đi trên con đường mà ngài Anguli Má Lá đã đi trước khi được gặp Đức Thế Tôn. Trong tập sách này, sư chỉ cho chúng ta thấy đâu là cái thực, cái đúng trong rừng giáo pháp. Nhờ quyển sách này, chúng tôi thấy được hướng đi của mình, hiểu rõ thêm lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhận thấy tập sách này có thể đem lại bổ ích cho nhiều người, chúng tôi đã liên lạc với sư để xin phép ấn tông. Sư đồng ý và bỏ thì giờ ra hiệu đính lại tập sách, mặc dù rất đa đoan trong việc Phật sự. Nhân đây chúng tôi chân thành cảm tạ ân đức của sư, nguyện cầu mọi phước báo được đến với sư. Giờ xin mời quý vị sang trang để học hiểu điều đúng. Chúng ta cùng nhau tìm lại thực tướng của cái đang là. Nhóm Phật tử hải ngoại. Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ thì không ngày qua ngày mai, chỉ thẳng vào tâm người cũng có nghĩa là chỉ ngay cái thực tại hiện tiền này, cái thấy ngay lập tức này. Thiền Tông cũng dạy cước căn điểm địa, bàn chân phải chạm trên đất, nghĩa là phải tỉnh thức trọn vẹn về thân tâm ngay cái giây phút hiện tại này. Thực tại hiện tiền. Mấy hôm nay tôi ra đây có một số Phật tử lên hỏi đạo, mà tôi thì cũng hay về nhà thăm ông cụ thân sinh. Như vậy thật là mất thì giờ và bất tiện cho tôi lẫn cho quý vị. Tôi bèn nảy ra cái ý là mở một lớp học. Thật ra nói là lớp học thì không đúng, không biết gọi là cái gì. Nhưng ở đây chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát những vấn đề tinh yếu của đạo Phật, mà tôi nghĩ rằng những vấn đề tinh yếu ấy là nền tảng chung cho tất cả mọi tông phái Phật giáo, đại biểu là Nam Tông và Bắc Tông. Có một điều là xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi đó thôi. Chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được, ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nòng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, diễn chương, phát triển vân vân. Như vậy thì rõ ràng tính từ xưa đến nay, số kinh điển ấy rất nhiều,